không rõ là các bạn có nhớ cái câu chuyện mình kể một đứa nhỏ mà nó làm vỡ cái ly chưa nhỉ? À, một đứa nhỏ nó làm vỡ cái ly á, rồi mà khi mà mình nghe chưa hết câu chuyện đó, à, là mình nói nó là đứa nhỏ này là cái đứa nhỏ hậu đậu, cái đứa nhỏ phá phách, cái đứa nhỏ lúc nào cũng gây vấn đề cho người khác. Rồi vì mình mới nhìn cái hành vi của nó là mình kết luận, còn khi mình lắng nghe đó và mình chấp nhận cảm xúc á, thì việc đầu tiên chúng ta nhận ra vậy nè, nó làm bể cái ly là nó đang sợ nha. Khi mà nó leo lên cái ghế rồi nó với lên nóc tủ, nó lấy cái gì đó nó làm vỡ cái ly một cái, mà mẹ chạy lên mẹ thấy nó còn đứng trên ghế mà nó nhìn mẹ là nó đã sợ rồi. À, như vậy chúng ta lúc này là chấp nhận cảm xúc của nó, chưa có la hét gì hết, chúng ta mà la nó một cái nó sợ là nó không có hợp tác với mình. À, mình chấp nhận cảm xúc với nó và mình hỏi câu hỏi cảm xúc nè. À, mình hỏi nè, ô cái ly bể rồi con có sợ không? À, cái ly vỡ rồi con sợ không? Thì nó mới nói ừ con sợ, hay nó nói cái gì đó. Rồi tự nhiên mình hỏi câu hỏi cái nó nhẹ đi, rồi lúc đó mới hỏi câu hỏi thông tin nè, hỏi ồ con làm cái gì ở trên này vậy, con làm cái gì mẹ có thể giúp được không? Cái câu hỏi thứ nhất á, nếu mà mình không hỏi câu hỏi thứ nhất, mình đẩy liền câu hỏi thứ hai con làm gì đó, là nó không nói thật, nó không sẵn sàng chia sẻ thông tin đâu. À, nhưng chỉ cần cái câu hỏi cảm xúc thôi, ui cái ly vỡ rồi, nhìn cái mặt nó là mình biết nó đang sợ phải không? Ừ con sợ lắm phải không? À, là tự nhiên nó thấy mình cùng phe với nó. Chỉ cần cái mình cùng phe, mình hỏi câu hỏi thứ hai, ồ con làm cái gì ở trên này vậy, thì lúc đó mới nói con lên đây con lấy cái gì đó. Là mình tiếp tục mình nghe nó nói nữa, thì hóa ra mình nói à vậy là biết rồi, nó có lý do để nó lên đây. Mình hiểu rất sâu, vì nó muốn lên đây nó lấy cái gì đó, mà cái đó cái đồ chơi của nó có thể là hồi nãy ba hay là ai đó vô tình lấy rồi cái cầm cái ly nước uống rồi cái để lên đây, để lên đầu tủ. Rồi nó ráng nó tìm cách, nó thấy là bố nó để lên đầu tủ cho nên bây giờ nó phải bắt cái ghế lại nó lên nó lấy cho được cái đồ chơi đó. Thì trong lúc nó với lấy cái đồ chơi thì nó vô tình làm vỡ cái ly, nó khều trúng cái ly rớt xuống đất. Đấy, thành ra mình thấy không, nguyên một câu chuyện như vậy mà mình làm được ba cái phần này, cái mình hiểu ngọn ngành câu chuyện rồi, mình thấy rất nhẹ. Mình chỉ cần nói nó rồi thôi, mẹ hiểu rồi, mẹ hiểu nha, để mẹ nói với bố nha, lần sau bố lấy cái gì của con á, bố phải trả lại cho con đúng chỗ. À, đó rất là nhẹ nhàng. Rồi con nè, bây giờ mới là lúc dậy nè. Hồi nãy nè mình có nè, lắng nghe nè, đồng cảm nè, không phê phán nè. Trong cái ví dụ vừa rồi mình làm được hết đúng không? Không dạy đời nè, thấu hiểu nè, tha thứ nè. Giờ tôi biết cách góp ý nè, biết cách dạy nè. Chỗ này là bạn bè thì mình nói là biết cách góp ý. Nhưng mà cha mẹ, mình nói mình cha mẹ làm bạn với con thì chỗ này là phải biết cách dạy. Lúc này mình nói với cái đứa nhỏ đó một câu, mình nói, à con ơi, lần sau á mà con muốn lấy cái này đó, mẹ biết cái này là của con muốn lấy lại mà nó cao quá đó, con nhờ mẹ. Được không? Rất nhẹ nhàng. Mình dạy nó một câu nhỏ như vậy thôi, nó nhớ. Nó nhớ suốt đời. Cái gì mà con làm không được, mà con thấy con quá cái sức của con nhờ mẹ. Chúng ta dạy con thì chúng ta sẽ hiểu một cái điều như thế này nè. Vậy cái chuyện vỡ cái ly, nó có phải là cơ hội để chúng ta dạy con không? Rồi, thì trong cái quá trình này á, chúng ta gọi cái tình huống này, người ta gọi là dạy con thụ động, hay mình gọi là dạy con theo tình huống thực tế. Còn một cái kiểu nữa là dạy con chủ động. Một chút xíu nữa mình nói tới dạy con chủ động ở cái phần 6 đến 12 hoặc là 12 đến 18 tuổi nha, mình sẽ nói dạy con chủ động như thế nào. Nhưng chỗ này là dạy con thụ động. Vì mình gọi là thụ động có nghĩa là phải đi với tình huống. Khi cái tình huống nó xảy ra rồi, mình dựa trên cái tình huống đó, mình xử lý. Cái cách xử lý của mình khéo hay không khéo, đúng hay không đúng, là nó cho mình kết quả dạy con. Này, thì cái đó tôi gọi là dạy con thụ động hay dạy con theo tình huống. Rồi, nếu chúng ta không biết cách, không biết cách, mình thấy một cái tình huống xảy ra, dĩ nhiên là tình huống có vấn đề mới dạy con, chứ tình huống tốt chúng ta đâu có dạy con, đúng không à? Nếu chúng ta không biết cách kiềm chế cảm xúc, chúng ta không biết cách làm ba cái này, một, hai, ba cái này, mà chúng ta tấn công nó liền, rồi, thì chúng ta sẽ biến cái tình huống đó, biến tình huống này thành một cái tình huống không có chức năng giáo dục, không có mục đích giáo dục. Nè, là đứa nhỏ nó chỉ nhìn thấy, ôi nó đã làm lỗi, nó đã làm lỗi, nó chỉ nhìn thấy nó làm lỗi và nó sợ, nhưng nó không học được cách làm đúng. Chỉ có chúng ta mới cho nó cách làm đúng thôi, chứ nó không tự nghĩ ra cách làm đúng rồi. Mà thường á, chúng ta chỉ cho nó cách làm đúng thì phải chỉ trong lúc, chỉ trong lúc mà nó hoàn toàn lắng nghe chúng ta thì nữa nó mới nghe. Còn cái lúc mà mình đã làm nó sợ, ví dụ cái đứa nhỏ làm vỡ cái ly, mình chạy ra mình trừng mắt vô nó, mình mắng nó một câu là nó đang sợ. Mà nó đang sợ mà mình tiếp tục mình thả vô, mình dạy đời ha, mình dạy đời, mình dạy thêm cho nó nữa, nó không vô, nó không chịu nghe. Đó, quay trở lại nè, cái tình huống đó mình nói, con lấy cái gì đó nó kể cho mình ha. Bước thứ nhất là chấp nhận cảm xúc, câu hỏi cảm xúc xong, câu hỏi thông tin, lấy được thông tin, biết thông tin rồi, nói là do bố lấy đồ chơi của con xong, bố không để lại bên dưới, bố để lên đầu tủ, thế là con phải tìm cách con lấy đồ chơi đó. Bây giờ mình hiểu nguyên sự việc rồi, cái ngay lúc này mình giúp con lau nhà đồ xong, cái mình ra mình nói đó, nè con nè, từ đây về sau con làm cái gì mà quá sức của con không làm được thì con nhờ mẹ, con nhờ ba. Nguyên cái tình huống đó nó dẫn tới một cái bài học mà nó nằm trong đầu nó suốt đời, rất nhẹ nhàng. Đấy. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập zinh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.